Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2401, người tính không bằng trời tính. Ngươi là ý nói, thiên diện phụ thân, năm đó cũng chưa chết tại trên tay ngươi, cho đến ngày nay vẫn như cũ còn sống. Đang nghe Diệp Thiên đối loại kia cái bình lai lịch sau khi giải thích. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Nhan Như Tuyết, kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, nghẹt ngào hỏi, nói cách khác, những năm gần đây, ngươi một mực tại lén gạt đi thiên diện, để thiên diện cho là hắn phụ thân, chết tại trên tay ngươi. Đang lái xe Diệp Thiên, miệng phía trên ngậm một điếu thuốc, lại không nhen nhóm, sắc mặt ngưng trọng thâm trầm, gật đầu nói, quan hơn một cấp đè chết người. Cái kia thời điểm ta vừa rời đi Tiểu Hàn Sơn, tiến vào Hồng Trần, muốn tại trong Hồng Trần đứng vững gót chân, nhất định phải vì một ít người, là một số chính ta căn bản không muốn làm việc. Liễu gia là Giang Thành cảnh nội lớn nhất thần bí gia tộc một trong, tuy nhiên không tại tứ đại gia tộc bát đại thế gia hàng ngũ, nhưng sức ảnh hưởng cùng danh vọng lại không thua gì các đại gia tộc thế gia. Thất Phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Trên phố lưu truyền nói, Liễu gia đích hệ huyết mạch bên trong có một môn thần thông, một khi giác tỉnh liền có thể hóa thân 10 triệu, biến ảo vô cùng, đem thân thể biến thành các loại hình dáng, có chút cùng loại với trong chuyện thần thoại xưa thất thập nhị biến. Một ít người muốn có được Liễu gia môn thần thông này, sau đó đặt bẫy, bốc lên ta cùng Liễu gia cừu oán. Trận chiến kia, giết 7 ngày 7 đêm, là ta hạ phía sau núi, trải qua, tàn khốc nhất, lớn nhất hiểm ác, tốn thời gian dài nhất nhất chiến. Thẳng đến ngày thứ 7, cùng Liễu Khinh cuồng trung cực quyết đấu lúc, ta mới biết được bên trong nội tình. Sau đó, ta bốc lên đắc tội một ít người mạo hiểm, tư thả Liễu Khinh cuồng, đồng thời còn vì Liễu gia lưu lại thiên diện một cái mạng. Nhan Như Tuyết kịch liệt hít sâu lấy, Diệp Thiên giải thích, không ngừng phá vỡ nàng cho tới nay khái niệm, thiên diện như vậy khôn khéo, nàng liền không có hoài nghi tới ngươi. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, thần sắc hắn đã dần dần khôi phục như thường, tâm bình khí hòa đáp lại nói, năm đó Liễu Khinh cuồng lâm trung ủy thác, đem thiên diện ủy thác cho ta chiếu cố, mà lại Liễu Khinh cuồng chết thời điểm, thiên diện cũng ở tại chỗ, từ đầu đến cuối nàng đều biết Liễu Khinh cuồng là chết tại ta trên tay, nàng không có hoài nghi ta. Một mặt là ta lúc đó đánh giết Liễu Khinh cuồng thủ pháp vô cùng bí ẩn, cho dù là một ít người đều không phát giác được, mà cái kia thời điểm nàng vẫn là cái trẻ người non dạ tiểu hài tử, căn bản không có khả năng nhìn ra bên trong mờ ám. Một phương diện khác thì là bởi vì nàng tin tưởng Liễu Khinh cuồng tuyệt sẽ không hại nàng, không có khả năng đem nàng ủy thác cho, cùng nàng có thù giết cha người chiếu cố. Tóm lại, thiên diện tâm trí so với người bình thường đều muốn thành thục, lý trí được nhiều. Đừng nhìn nàng mặt ngoài một bộ thiếu niên bất lương bộ dáng, kỳ thực, hừ hừ, nàng tâm cơ cùng lòng dạ, có lúc thì liền ta cũng nhìn không thấu. Nhan Như Tuyết trầm ngâm không nói, đầu ngón tay chống cằm, sau một lúc lâu mới mở miệng lần nữa dò hỏi, theo trong bình bay ra nguyên thần cũng là Liễu Khinh cuồng hóa thân. Hỏi ra lời này lúc, Nhan Như Tuyết thanh âm run rẩy kịch liệt lấy, nàng cũng cảm thấy loại chuyện này quá mức hoang đường, quả thực là không thể tưởng tượng, làm cho người khó có thể tin. Diệp Thiên gật đầu đáp lại nói, không sai, năm đó ta chỉ là đánh nổ hắn thân thể, mà nguyên thần lại không thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Ta cũng không nghĩ tới, hắn nguyên thần lại hội phong ấn tại trong bình, hơn nữa còn là tại 10 năm sau, lần nữa lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhan Như Tuyết liên tục hít sâu mấy hơi, để cho mình tận khả năng giữ vững tỉnh táo, nói ra nội tâm của nàng phỏng đoán. Liễu Khinh Cuồng hiện thân, cùng Thiên Diện mất tích, khẳng định có tất nhiên liên quan. Diệp Thiên trầm mặc, gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý Nhan Như Tuyết thuyết pháp. Ngoài cửa sổ xe, cảnh ban đêm rã rời, trăng sáng sao thưa, khí tượng hùng hồn thiên phủ. Đã thấy ở xa xa, lái ra đường cao tốc, tiến vào thiên phủ Bàn Sơn đường phía trên lúc, Nhan Như Tuyết mở miệng lần nữa, lo lắng nói, ta lo lắng Thiên Diện sẽ đối với ngươi vì yêu thành hận, đem ngươi trở thành cừu nhân. Qua nhiều năm như vậy, nàng gần như mù quáng tín nhiệm ngươi, sùng bái ngươi, mà ngươi lại lừa gạt nàng. Ngươi phải làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý. Diệp Thiên hơi híp mắt, khẽ thở dài, năm đó sự tình, ta không oán không hối. Cho dù nàng muốn hận ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Giả dụ thời gian đảo ngược, còn có thể lựa chọn lần nữa lời nói, ta vẫn như cũ sẽ không đem chân tướng nói cho nàng. Ta không hy vọng nàng gánh vác huyết hải thâm cừu, cả một đời sống ở báo thù trong bóng tối. Liễu Khinh Cuồng chính là có phương diện này suy tính, mới đem Thiên Diện ủy thác cho ta. Nhan Như Tuyết không nói nữa, hai tay ngón cái nhẹ hỗn tạp lấy cái trán hai bên thái dương huyệt, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ cùng dã rời. Tại thời gian dài tiếp xúc bên trong, bất luận là Diệp Thiên vẫn là Thiên Diện, đều đã trong lúc vô tình thành nàng sinh mệnh trọng yếu nhất người. Nàng thực tình không hy vọng Diệp Thiên cùng Thiên Diện trở mặt thành thù, càng không muốn mất đi bất kỳ một cái nào. Thế mà, nàng lại nghĩ không ra được hữu hiệu biện pháp đến ngăn cản trận này phân tranh bạo phát. Vài trăm mét bên ngoài cũng là khí thế huy hoàng thiên phủ đền thờ. Diệp Thiên giảm xuống tốc độ xe, nghiêng đầu liếc mắt một cái mặt mũi tràn đầy u buồn Nhan Như Tuyết. Nói khẽ, đại lão bà, có lẽ cục thế không có ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy. Lạc quan một chút, hết thảy đều sẽ tốt. Nhan Như Tuyết vẫn là không nói một lời. Diệp Thiên cũng dứt khoát không nói nữa. Cục thế phát triển đến tình cảnh này, Diệp Thiên cơ hồ có thể khẳng định, Hoàng Kiên Hiểu từ vừa mới bắt đầu liền biết, Hồ Tâm Đình công viên hồ nhân tạo cơ sở, vùi lấp lấy phong ấn Liễu Khinh Cuồng nguyên thần cái bình. Không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng nói ra câu kia, vân tại trời xanh nước tại bình, lời nói. Thì liền Vô Trần đạo nhân chết, cũng tại Hoàng Kiên Hiểu trong dự liệu. Nói không chừng, Vô Trần đạo nhân nỗ lực giết Từ Hạo Đông diệt khẩu hành động, cũng là tại Hoàng Kiên Hiểu kế hoạch bên trong. Theo Vô Trần đạo nhân hiện thân, giết Từ Hạo Đông bắt đầu, lại đến chính mình theo đáy hồ kéo ra cái bình, thả ra Liễu Khinh Cuồng, cả sự kiện đều có Hoàng Kiên Hiểu bóng dáng. Thế nhưng là, Hoàng Kiên Hiểu vì cái gì phải làm như vậy? Diệp Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Rạng sáng, Thanh Dương khu sở cảnh sát đứng tại phía trước cửa sổ Hoàng Kiên Hiểu, đánh giá cho tới bây giờ còn vẫn như cũ ngồi ở một bên Từ Hạo Đông, cảm giác sâu sắc im lặng. Hắn không chỉ một lần thúc giục Từ Hạo Đông rời đi, thế mà Từ Hạo Đông nhưng thủy chung không chịu đi, kinh sợ không ngớt lời nói, phải bồi ở bên cạnh hắn. Từ cục, ngươi trở về đi. Hoàng Kiên Hiểu ngáp, lặp lại lần nữa lấy trước đó đề tài. Ngươi cũng biết, bằng vào ta tu vi, chỉ cần ta muốn rời đi, các ngươi cái này sở cảnh sát, căn bản không có khả năng vây khốn ta. Ngươi làm bạn với ta, không có ý nghĩa gì. Nhanh đi về nghỉ ngơi, ngày mai còn có rất nhiều sự tình, chờ ngươi xử lý. Từ Hạo Đông mặt mũi tràn đầy chất phác thành khẩn nụ cười, không che giấu chút nào nói ra hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Sở cảnh sát là ta địa bàn, chỉ cần ngươi còn tại ta địa bàn phía trên, ta thì cũng không đi đâu cả. 24 giờ một tấc cũng không rời bồi tại bên cạnh ngươi. Đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Ngươi nghĩ kỹ. Diệp Thiên vô cùng bất đắc dĩ, cười khổ hỏi. Từ Hạo Đông rất nghiêm túc, trọng trọng gật đầu. Đúng, nghĩ kỹ. Hoàng Kiên Hiểu thở dài một tiếng. Ai, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Trong miệng nói chuyện, Hoàng Kiên Hiểu thân hình khẽ đảo, nghiêng người lơ lửng nằm thẳng tại cách đất ba thước không trung. Không bao lâu, thì truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Tình cảnh này, lần nữa cả kinh Từ Hạo Đông trợn mắt hốc mồm. Từ Hạo Đông chưa từng thấy loại này quỷ dị ly kỳ ngủ phương thức. Cảnh ban đêm dần dần sâu, bên ngoài trên đường phố người đi đường và số lượng xe càng ngày càng thưa thớt, biến đến cực kỳ quạnh quẽ tịch mịch. Hồi tưởng đến một ngày này phát sinh đủ loại sự tình, Từ Hạo Đông không khỏi cảm thấy trở nên hoảng hốt, cảm thấy có chút hư huyễn. Cứ việc Hoàng Kiên Hiểu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cho hắn biết lên chức có hy vọng, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng đây là thật. Suốt cả đêm thời gian, Từ Hạo Đông cứ như vậy nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm treo lơ lửng ở giữa không trung Hoàng Kiên Hiểu, liền ánh mắt đều không hợp qua. Trên đường phố tỉnh táo tịch mịch, lần nữa bị huyên náo phồn hoa âm thanh thay thế. Trong ngủ mê, Hoàng Kiên Hiểu cũng tại thời khắc này tỉnh lại. Nhìn đến hai mắt phủ đầy tia máu Từ Hạo Đông, không khỏi lần nữa cười khổ. Làm gì như vậy chứ? Từ Hạo Đông nghiêm mặt nói, ta là cam tâm tình nguyện. Hoàng Kiên Hiểu không quan trọng nhún nhún vai. Tốt, a, ngươi tùy ý, ngươi thích thế nào địa sao thế? Ta cái gì cũng không muốn nói thêm. Nhìn lấy quen thuộc phòng ngủ, cùng trong phòng ngủ thanh tân đạm nhã trang sức, nàng đương nhiên biết, đây là nàng ở trên trời phủ phòng ngủ. Trong phòng ngủ mỗi một kiện đồ dùng trong nhà cùng vật phẩm trang sức đều là có nàng tuyển chọn tỉ mỉ. Thế nhưng là, lúc này Thiên Diện lại có loại giật mình nhược mộng cảm giác, vô ý thức nhẹ hỗn tạp lấy cái trán. Nàng cảm thấy mình thật là một giấc mộng. Trong mộng, nàng mộng thấy mình bị Vô Trần đạo nhân bắt sống, sau đó bị giam giữ tại băng lãnh ẩm ướt trong động quật. Nàng cũng không biết mình tại vô biên vô hạn trong bóng tối trong động quật đến tột cùng độ qua bao lâu thời gian. Nàng chỉ là mơ hồ nhớ đến Ôn Minh tấm kia dữ tợn đáng sợ mặt xuất hiện trong bóng đêm, từng bước một hướng nàng tới gần, tràn đầy oán khí cùng phẫn nộ ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Trong cổ họng phát ra ụp ụp quái dị tiếng vang, trên mặt thì là không che giấu được khát vọng thần sắc. Từ trên người Ôn Minh tản mát ra tà ác, để cho nàng cảm thấy hoảng sợ, bất lực. Nàng muốn lớn tiếng kêu to, lại ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Cuối cùng, Ôn Minh cười gằn đi vào trước mặt. Theo Ôn Minh trong thần thái, nàng đương nhiên cảm thụ được Ôn Minh muốn làm cái gì. Khặc khặc, tiếng cười quái dị bén nhọn chói tai truyền vào trong tai nàng. Ngay tại Ôn Minh hướng nàng duỗi ra hai tay lúc, nàng đột nhiên nhìn đến phụ thân, đã chết đi phụ thân, lặng yên hiện thân, đụng vào vội vàng không kịp chuẩn bị Ôn Minh trên thân. Lại về sau, nàng trong ý thức trống rỗng, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Ô ô ô, thương tâm tiếng nghẹt ngào quanh quẩn trong phòng. Thiên Diện hai tay ôm đầu gối, gương mặt chôn ở trên đầu gối, xinh xắn lanh lợi thân thể giống như là như giật điện khẽ run. Nàng đã không phân rõ chính mình tao ngộ đến tột cùng là mộng cảnh vẫn là chân thực. Tuy nhiên đang khóc, nhưng trong óc nàng nhưng như cũ tự hỏi mấy ngày nay kinh lịch. Nàng còn nhớ rõ, cái nào đó buổi tối, Diệp Thiên đem Triệu Bội cùng Long Linh Châu mang về Thiên Phủ. Sáng sớm hôm sau, nàng tự mình lái xe, đem Long Linh Châu đưa đến Giang Thành phi trường. Lại về sau, nàng đang lái xe trở về Thiên Phủ trên đường, gặp phải Vô Trần đạo nhân. Nghĩ được như vậy, Thiên Diện móc điện thoại di động, bấm Long Linh Châu điện thoại. Nàng muốn xác nhận chính mình đã có làm hay không. Lái xe đem Long Linh Châu đưa đến phi trường hành động. Nếu như làm qua, như vậy, hết thảy thì đều là thật sự. Nếu như chưa làm qua, như vậy, hết thảy thì đều là mình mộng huyễn. Rất nhanh, nàng liền nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến Long Linh Châu thanh âm. Thiên Diện, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Long Linh Châu thanh thúy êm tai thanh âm. Theo đầu bên kia điện thoại truyền vào Thiên Diện trong tai. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Thiên Môn Chi Chủ. Mãi mới chờ đến lúc đến Long Linh Châu giới thiệu xong nàng bản thân tình hình gần đây. Thiên Diện lúc này mới lấy hết dũng khí, yếu ớt nhỏ giọng hướng Long Linh Châu hỏi từ bản thân nghi ngờ trong lòng. Đang chờ đợi Long Linh Châu hồi phục lúc, nàng tâm đều nhanh treo cổ họng. Đầu bên kia điện thoại Long Linh Châu trầm mặc vài giây sau, âm thanh run rẩy, cực kỳ lo lắng hỏi: Thiên Diện, người bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì? Người làm sao lại đột nhiên hướng ta hỏi vấn đề này? Người chỉ cần nói cho ta biết, ta có hay không lái xe đem người đưa đến Giang Thành phi trường. Lòng như lửa đốt Thiên Diện rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm tâm tình, nghiêm nghị chất vấn. Lần này, Long Linh Châu hồi phục rất thẳng thắn. Có, là ngươi đem ta đưa đến Giang Thành phi trường. Nghe nói như thế, Thiên Diện nhịn không được dài ra một ngụm chọc khí. Không giống nhau Long Linh Châu mở miệng lần nữa. Nàng liền trực tiếp cúp điện thoại. Long Linh Châu hồi phục, chứng thực chính mình cũng không có nằm mơ. Kể từ đó, vô trần đạo nhân, hang động, ôn minh, phụ thân, đây hết thảy, lại là chuyện gì xảy ra? Thiên Diện đấm nhẹ cái đầu, trong đầu loạn thành một bầy, thiên đầu vạn tự, tạp niệm mọc thành bụi, nhưng thủy chung không cách nào từ đó chỉnh lý ra một đầu rõ ràng manh mối. Đúng lúc này, Diệp Thiên đột nhiên theo bình tĩnh trong không khí biến ảo mà ra. Đi vào trước mặt nàng, không khỏi giải thích, đem nàng một thanh ôm vào lòng. Không có việc gì, không có việc gì, hết thảy đều đi qua. Diệp Thiên vỗ nhẹ Thiên Diện phía sau lưng, nhẹ giọng thì thầm không ngớt lời an ủi. Ôn Môn, phía sau núi, ầm ầm, tiếng nổ lớn bạo phát đồng thời. Trong không khí còn có một chùm lóa mắt phát lạnh hỏa quang, phóng lên tận trời. Chấn động đến vài dặm bên trong không gian, loạn lưu dâng trào, run rẩy dữ dội, đại phiến không gian vỡ nát tan tành. Ngay sau đó, một đạo thân hình giống như diều đứt dây giống như theo trong ngọn lửa bay ra, rớt xuống đất, hình người rơi xuống đất, lần nữa đem mặt đất đánh rách tả tơi. Vài trăm mét nội địa mặt, tất cả đều là rậm rạp vết rách, liền một tấc hoàn chỉnh địa phương đều không có. Phốp, máu tươi từ Ôn Minh trong miệng cuồng bắn ra, sau đó hắn lung la lung lay theo mặt đất phế tích bên trên đứng người lên. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, giống như là quanh năm không thấy ánh mặt trời cương thi, không có nửa điểm huyết sắc, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ thẫm, lưu động máu một dạng quang mang, máu tươi liên tục không ngừng theo trong miệng hắn phun ra. Hắn lần nữa hai đầu gối mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Đêm qua hắn tiến vào không gian đặc thù Lăng Vân Quật bên trong, sắp đối Thiên Diện mưu đồ làm loạn lúc, Liễu Khinh Cuồng lại tại thời khắc mấu chốt hiện thân, một chiêu xuất thủ, đem hắn đánh thành trọng thương. Nếu không phải hắn sớm đã luyện thành bất tử bất diệt chi thân lời nói, Liễu Khinh Cuồng một trường kia đủ để đem hắn đánh cho biến thành cho bụi. Hắn có Tôn gia lão tổ tông toàn bộ trí nhớ cùng truyền thừa, cho nên có thể tại bị tập kích trước tiên bên trong biết được tập kích người khác cũng là Liễu Khinh Cuồng. Nhưng cho dù là Tôn gia lão tổ tông cũng không biết năm đó rõ ràng đã chết tại Diệp Thiên trên tay Liễu Khinh Cuồng. vì cái gì lại sẽ ở 10 năm sau? Tái hiện giang hồ, liền Tôn gia lão tổ tông cũng không biết sự tình. Ôn Minh thì càng không khả năng biết. Sau mười mấy phút, Ôn Minh khó khăn dãy dụa lấy, hao hết toàn bộ khí lực, cái này mới miễn cưỡng ngồi xếp bằng, bắt đầu nhập định tu luyện liệu thương. Thương thế hắn vô cùng nặng, tâm mạch bị nghiêm trọng tổn hại, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục. Hắn muốn hướng Diệp Thiên khai chiến quyết định, cũng chỉ có thể như vậy mắc cạn. Hướng về sau trì hoãn, qua chiến dịch này cũng để cho hắn hiểu được, hiện nay trên đời có thể miểu sát người khác, so hắn tưởng tượng bên trong hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn chỗ lấy có thể không có gì bất lợi, chẳng qua là bởi vì không có gặp phải chân chính ý nghĩa phía trên tuyệt đỉnh cường giả. Tại những cường giả kia trước mặt, đừng nói là hắn, thì liền Diệp Thiên cũng chưa chắc có thể ứng phó. Tà thần, là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, vậy liền lại để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Ngươi tính không bằng trời tính. Hừ hừ, Ôn Minh nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nghĩ ngợi. Đón đến, lại nghĩ tới, làm Thiên Diện biết phụ thân nàng căn bản không chết, mà ngươi lại từ đầu đến cuối đều đang lừa gạt nàng lúc. Ngươi thời gian, chỉ sợ cũng không thể so với ta tốt hơn bao nhiêu. Ngươi chờ đó cho ta, cuối cùng có một ngày, ta muốn đánh bạo ngươi đầu chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.